Chàng rể quyền thế, chương 5319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, những thứ có thể vạch trần Kim Tuấn Anh. Lần này lại một lượt, được gửi về cho Yến Kinh. Và Kim Tuấn Anh tin chắc rằng, lấy thủ đoạn bọn hắn mà nói, việc để những manh mối rời khỏi Kim Lăng này, hoàn toàn bốc hơi, chỉ là vấn đề trong vài phút. Suy nghĩ về điều này, Kim Tuấn Anh, người đang ngồi ở ghế sau của chiếc Rolls Royce kéo dài, đóng cửa sổ lại, cầm một điếu xì gà dài nhỏ trước mặt và châm lửa. Hắn khẽ nheo mắt, khuôn mặt tuấn tú tao nhã, thấp thoáng trong ánh sáng mờ ảo từ trên bầu trời đầy sao của chiếc Rolls Royce. Khổng Tú hôm nay một bên mặc sườn xám, một đôi chân dài không chút tì vết xếp vào nhau, điểm xuyết gen quyến rũ khẽ lay động. Thật tiếc khi Kim Tuấn Anh không có tâm trí để thưởng thức vẻ đẹp quyến rũ này, mà thay vào đó là vẻ tâm sự nặng nề và lơ đễnh. Nhìn Kim Tuấn Anh hút xong điếu xì gà trong miệng, sắp châm điếu thứ hai, Khổng Tú cuối cùng cũng mỉm cười, lấy một ly soda đưa qua, mỉm cười, Kim đại thiếu, nói cho cùng, chẳng qua là một lần thất bại nho nhỏ mà thôi, không tính là cái gì. Người cũng biết chuyện lớn không dính vào chuyện tầm thường. Trong ván cờ của Kim Lăng có thêm một số biến, ngoại trừ làm cho trò chơi trở nên thú vị, nhưng căn bản không có tác dụng gì khác. Ta đã điều tra rõ ràng rồi, hắn chỉ là con rể cửa của Chân gia thủ đô mà thôi. Đừng nói hiện tại, đã cùng Trịnh Tuyết Dương ly hôn. Cho dù không phải, chúng ta dẫm chết hắn, còn không phải sự tình vài phút hay sao? Kim Tuấn Anh nhàn nhạt quét Khổng Tú Nhi một chút, nói, chỉ là một tên ở rể, liền dám phách lối như thế, chẳng phải là nói đùa hay sao? Người nhà, tin tức vẫn là lạc hậu. Trong lúc nói chuyện, Kim Tuấn Anh ném chiếc điện thoại xuống bàn cà phê một cái. Bốp, tuy rằng thời gian eo hẹp, nhưng Kim gia Kim Lăng đã thống trị Kim Lăng rất nhiều năm. Sao lại một chút gió đều không thu được? Khổng Tú tò mò cầm điện thoại lên. Sau khi lật vài lần, cô ta có chút kinh ngạc nói. Tạ Mộng Giao nợ người khác ân tình, ẩn thế sáu nhà cùng hắn giao hảo. Ngay cả Đỗ Lương cũng lấy lệnh bài trưởng môn của Tây Nam Thiên Môn Trại tặng cho hắn sao? Nói tóm lại, thân phận hiện tại của hắn chính là người phát ngôn của Tây Nam Thiên Môn Trại ở Kim Lăng sao? Đại diện trưởng môn sao? Khi nói ra mấy lời này, sắc mặt của Khổng Tú Tú cũng hơi tái đi. Là thành viên của thập đại gia tộc cao cấp, nàng rất rõ ràng, những thánh địa võ học này là cao cao tại thượng đến mức nào. Những thánh địa võ học này đã có từ xa xưa, không phụ thuộc vào bất cứ một chế độ nào. Điều quan trọng nhất là điều này không ảnh hưởng đến quyền lực và địa vị của họ trên thế giới. Nói một cách đơn giản, lệnh bài trưởng môn trong tay Bùi Nguyên Minh, cái này, tạm thời không ai có thể tước đoạt thân phận đại diện trưởng môn. Chính là một khối kim bài miễn tử. Điều này khiến cho những người đỉnh cấp vòng tròn bọn hắn, khi bắt đầu với Bùi Nguyên Minh, cũng sẽ có mấy phần sợ ném chuột vỡ bình. Cách chương.